Yêu Long Cổ Đế, chương 4326, thành công mở ra, song hệ pháp tắc lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, nương theo lấy đạo thứ 9 tiếng nổ vang rền truyền ra. Tô Hàn thể xác cùng nguyên thần, lần nữa sụp đổ, rất nhiều thiên kiêu, ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Bọn hắn đối tiếp tục lên cao, đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút. Tô Hàn nơi này, đến cùng là chết, vẫn là không chết. Ông, có vù vù âm thanh, xuyên qua chút này thiên kiêu thân thể cùng trong óc, lại không có thể làm cho bọn hắn tỉnh táo lại. Cái kia màn ánh sáng màu đỏ rực, khuếch trương vạn dặm, bao bọc tầng này cầu thang vạn dặm độ rộng, có nồng đậm hỏa hồng chi sắc, từ màn sáng ở trong tràn ngập ra. Phía trên giống như là rơi xuống lưu tinh hỏa vũ một dạng. Hỏa cầu thật lớn không ngừng lăn xuống. Một phương thế giới này bên trong, hoàn toàn liền là hỏa diễm tạo thành. Không có bụi mù, lại có không cách nào hình dung khủng bố nóng bỏng nhiệt độ. Tả hữu vạn dặm, trên dưới vạn dặm, thất cấp khu này đạo thang đăng thiên bên trên hết thảy thiên kiêu đều bị bao khỏa tại trong đó. Nhưng bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì phát giác. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Hàn Lương Đức chờ thiên kiêu vẫn như cũ còn đứng ở chỗ này. Bọn hắn đã sớm nghỉ xong, nhưng không có tiếp tục lên cao. Ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Hàn lần thứ 9 nổ tung địa phương. Con mắt đều không dám chớp một cái. Vốn cho rằng sẽ xuất hiện lần nữa thân ảnh, tại cái kia một lần cuối cùng nổ tung về sau, lại vĩnh cửu biến mất. Chết, chết rồi, thật đã chết rồi. Yêu Long Cổ Đế, chết rồi. Tô Hàn tự bảo, Yêu Long Cổ Đế ngã xuống. Mỗ một cái chớp mắt, có âm thanh truyền đến, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Những cái kia sau này chạy đến, không biết đã xảy ra chuyện gì thiên kiêu. Tại nghe đến lời này về sau, tất cả đều ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn chết rồi, hắn tự bạo mà chết. Ngươi, sẽ không phải là hoa mắt à, hừ. Ta xem các ngươi là điên rồi. Đều thấy được, chúng ta đều thấy được. Tô Hàn hoàn toàn chính xác chết à. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt nhìn về phía Hàn Lương Đức chờ thiên kiêu. Người sau đám người trong mắt ngốc trệ, khiến cái này sau này chạy đến thiên kiêu trong lòng cũng sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Thật đã chết rồi, làm sao có thể, Tô Hàn thế mà sẽ tự bạo mà chết. Không có bất kỳ cái gì mối nguy xuất hiện, hắn tự động nổ tung, ngắn ngủi náo động về sau, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười to, bỗng nhiên theo Hàn Lương Đức trong miệng truyền ra. Hắn giống như bị điên. Sợi tóc phất phới, không ngừng ngửa mặt lên trời cười dài. Tô Hàn a Tô Hàn, người chết tốt, chết thì tốt hơn. Ta Tinh Không Liên Minh chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lấy ra nhiều như vậy thủ đoạn, chỉ vì đưa ngươi giết chi cho thống khoái. Có thể ngươi, thế mà tại đây thang đăng thiên bên trên chết. Hàn Mỗ không thể tin được. Có thể tất cả những thứ này đều là thật. Hàn Mỗ tận mắt chứng kiến tử vong của ngươi a. Chính là ngươi có nhiều như vậy bảo mệnh chi thuật thì có ích lợi gì? Chính là ngươi có liền bán thánh đều có thể đánh chết thủ đoạn thì có ích lợi gì? Ở kiếp trước, ngươi tự động ngã xuống. Ở kiếp này, ngươi tự động nổ tung. Đây là ngươi số mệnh. Chính là sống trên 1000 lần, ngươi vẫn là muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Hàn Lương Đức bỗng nhiên im tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu, một bước bước ra, hướng phía càng cao địa phương đạp đi. Vui sướng tâm tình phía dưới, cái kia trọng lực đối ảnh hưởng của hắn tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều. Hắn mi tâm phía trên, cái kia vốn là hơi lộ ra hư ảo thứ 5 viên ngôi sao màu đen, thế mà tại một bước này hạ xuống về sau, trực tiếp ngưng tụ, đột phá. Hàn Lương Đức tầm mắt sáng choang, chính mình cũng không thể tin được. Ta Hàn Lương Đức, thế mà lại bởi vì ngươi Tô Hàn chết mà tiến hành đột phá. Trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta a. Tô Hàn, là ngươi tại phù hộ ta sao? Ta không cần ngươi phù hộ. Ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền tới nguyền rủa ta à, dùng ngươi chết đi thần hồn. tới nguyền rủa ta à, ha ha ha. Xác định Tô Hàn tử vong, về sau, Hàn Lương Đức triệt để buông ra. Không chỉ có là hắn, yêu ma kia nhất tộc rất nhiều thiên kiêu cũng đều là hưng phấn dị thường. Đối bọn hắn tới nói, này thăng đăng thiên bên trên, ngoại trừ bàn cổ tinh tử bên ngoài, uy hiếp lực lớn nhất liền là Tô Hàn. Tương lai Tô Hàn tất sẽ lần nữa bước lên đỉnh cao, trở thành yêu ma nhất tộc cả đời đại địch. Mà giờ khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên chết yểu. Đây đối với yêu ma nhất tộc tới nói, thật chính là điểm rất tốt tin tức. Tô Hàn sống sót, huyết nguyệt tôn sư chỉ có thể đem thánh hải áp chế. Hắn bây giờ chết yểu, huyết nguyệt tôn sư nhất định đem thánh hải xé rách, nhường bị thánh hải ngăn trở ức vạn năm tộc ta đăng lâm thượng đẳng tinh vực. Nhân tộc, các ngươi tận thế sắp đến a, ha ha ha. Lập tức leo, sớm một chút kết thúc thang đăng thiên. Ta đã không nhịn được, nghĩ nếm thử nhân tộc mùi máu tươi. Rất nhiều thiên kiêu đều mang tâm tư không nữa tại đây bên trong dừng lại, hướng phía trên leo mà đi. Bọn hắn không biết là, tại đỉnh đầu bọn họ hư không bên trên, cái kia một mảnh thế giới màu đỏ rực bên trong, đang có hai cái tựa như mặt trời con mắt, một mực đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đợi hết thảy thiên kiêu đều rời đi, phía sau thiên kiêu cũng không có chạy đến, nơi đây lần nữa trở thành khu vực chân không thời điểm. Cái kia màn ánh sáng màu đỏ rực, cuối cùng chậm rãi thu lại. Hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, hơi lộ ra phấn khởi thanh âm, theo mỗ trong một vùng hư không truyền ra. Có một đầu thoạt nhìn xưa cũ mà lại tang thương vòng tay, chậm rãi hiển hiện, từ cái này vòng tay bên trong đi ra một đạo thân ảnh, cũng không phải là thể xác, chẳng qua là nguyên thần. Ta thật chính là một tấm miệng quạ đen sao? Bát đại nguyên thần, cửu đại bản tôn. Tô Hàn lắc đầu, cười khổ không thôi. Trước đó hắn từng tự nói, như có thể mở mang ra hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, cái kia cho dù là trả giá bát đại nguyên thần cùng cửu đại bản tôn đại giới, cũng sẽ không tiếc. Không nghĩ tới, thật, mộng tưởng trở thành sự thật. Bất quá, dạng này cũng đáng. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay. Xoạt, một hồi màu đỏ thẫm ánh sáng bỗng nhiên theo bàn tay hắn ngưng tụ mà ra. Những ánh sáng kia cực kỳ nồng đậm, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất. Lệnh Tô Hàn nguyên thần tay cầm có một loại sền sệt cảm giác. Mặc dù bát đại nguyên thần cùng cửu đại bản tôn tất cả đều sụp đổ, có thể này chín chiếc lá đem đến cho ta pháp tắc nguồn năng lượng cũng là vượt xa tưởng tượng. Ta dùng này chút pháp tắc nguồn năng lượng tới ngưng tụ nguyên thần cùng bản tôn, đầy đủ. Nghĩ đến này chút, Tô Hàn lại là cảm thấy có chút đáng tiếc. Như nguyên thần cùng thể xác không hỏng mất, vậy cái này chín chiếc lá ẩn chứa pháp tắc nguồn năng lượng tuyệt đối có thể cho chính mình đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, như thật sự là như thế, vậy mình cũng xây dựng không ra hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Cùng hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực so sánh, không quan trọng nhất tinh tu vi lại đáng là gì, chính là một cái đại cảnh giới, Tô Hàn đều nguyện ý trả giá. Cùng lôi điện pháp tắc lĩnh vực một dạng, mới đầu thời điểm đều là chỉ có thể khuếch trương vạn dặm phạm vi. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn nguyên thần đỉnh đầu xuất hiện lần nữa vòng xoáy. Lần này pháp tắc nhiên liệu thôn phệ liền không có trước đó thống khổ như vậy, ngược lại thoải mái dễ chịu rất nhiều. Từng đạo nguyên thần theo chung quanh hắn dần dần hiển hiện, có máu thịt cùng gân cốt đang theo pháp tắc nhiên liệu quán chú từ những thứ này nguyên thần phía trên sinh trưởng mà ra. Cách trương.